Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Mao Sơn Diệt Quỷ, Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 17, chương thứ 81, Thi Khí. Tôi đã gặp qua tang lễ của hai người, một là ông nội, hai là thợ xây trần. Lễ tang của ông nội xem như khá thuận lợi, ngoài đến lúc cuối xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn. Trên đường cũng không có chỗ nào trắc trở, còn thợ xây trần thì lại gây sức ép mấy lần. Nhưng cho dù là như vậy, tôi cũng không gặp qua cái chuyện trong quan tài người chết lại có tiếng động. Không đúng, tôi nhớ lúc cuối thợ xây trần bị Trần Tiên Sinh rút ra khỏi người Vương Nhị Cẩu, bỏ vào trong quan tài. Bác Hai đã từng nói, trong quan tài phát ra một tiếng đông đông, lúc ấy Trần Tiên Sinh giải thích, có tiếng động vang ra mới là bình thường, không có tiếng động mới là kỳ lạ. Khi ấy tôi không hiểu lời của ông ấy nói như thế nào, xong chuyện cũng không có hỏi lại. Cho tới bây giờ vẫn chưa biết nguyên nhân cụ thể là như thế nào. Hiện tại thì bên ngoài có người đã hô hoán, nói rằng nghe thấy tiếng động truyền ra từ trong quan tài. Tôi lập tức đi theo đám người Trần Tiên Sinh ra ngoài. Thấy trong nhà chính đã không còn lại bao người, cũng chỉ có mấy người họ hàng với Vương Thanh Tùng còn đang canh giữ một bên, nhưng vẫn cách xa quan tài vài bước, thiếu chút nữa đã ra hẳn bên ngoài nhà chính. Tôi nghĩ cái gọi là họ hàng trong thôn này có lẽ cũng chỉ là khi nào bạn cần tôi giúp đỡ, chúng ta chính là họ hàng. Khi nào tôi cần bạn giúp đỡ, chúng ta không còn là họ hàng nữa. Trần Tiên Sinh sau khi ra khỏi phòng, lập tức có người chạy đến nói. Vừa rồi thằng con tôi đã nghe thấy trong quan tài có tiếng động. Lúc đầu tôi không tin, lắng tai nghe một lát, quả thật là nghe thấy bên trong có tiếng động. Trần Tiên Sinh gật gật đầu, không hỏi rút cuộc là âm thanh như thế nào. Có lẽ ông ấy muốn tự mình đi nghe thử. Tôi thấy quan tài của Vương Thanh Tùng không giống quan tài bình thường chúng tôi vẫn hay dùng, hình như là được làm bằng gỗ tùng bách. Mà quan tài của ông nội tôi hay là thợ xây trần đều chỉ được làm bằng gỗ thường. So sánh với nhau, gỗ tùng bách không dễ bị hư hỏng, cũng quý hiếm hơn một chút. Sợ là cũng chỉ có những người như là bí thư thôn mới được dùng quan tài bằng cái loại gỗ này. Ở trong thôn, ván quan tài gỗ nhất định phải được có đôi có cặp, bình thường thì dày khoảng 2 đến 3 tấc, giống của ông nội tôi chỉ có 3 tấc, nhưng mà Vương Thanh Tùng lại gần đến 5 tấc. Bên ngoài quan tài còn được sơn nước sơn màu đen, màu đen khiến cho người ta có cảm giác càng dày dặn và nặng hơn. Quả nhiên, Trần Tiên Sinh đi đến bên cạnh quan tài, tôi thấy ông ấy dùng tay sờ soạng một chút, sau đó cho mũi lên mà ngửi ngửi. Lúc sau lại đổi chỗ khác, làm động tác giống hệt. Đi cạnh quan tài khoảng một vòng, tôi vẫn luôn lắng tai nghe, muốn xem là nghe được âm thanh đó hay không. Nhưng mà thật đáng tiếc, không nghe được gì. Trần Tiên Sinh quay lại nói, trên quan tài có nước. Hiện tượng này tôi đã từng nhìn thấy hôm đưa tang thợ xây trần. Lúc ấy Trần Tiên Sinh nói, do oán khí của thợ xây trần quá nặng, khí lạnh lại gặp không khí, sẽ hình thành ra giọt nước. Như vậy xem ra, Vương Thanh Tùng chắc cũng có vì oán khí quá nặng. Tôi nói vấn đề này ra, Trần Tiên Sinh lắc đầu nói, ông ấy khác thợ xây trần. Thợ xây trần là oán khí, còn đây là thi khí. Tôi hỏi có chỗ nào khác nhau, Trần Tiên Sinh lại nói, oán khí lạnh, thì khí thối. Oán khí còn có thể hóa giải, thì khí trên cơ thể thì không thể giải được. Không tin thì cháu tự qua đó ngửi xem. Tôi chỉ sờ mấy lần, hiện giờ ngay cả tay cũng đã thối phát khiếp lên rồi. Tôi không dám chạy tới nghe quan tài của Vương Thanh Tùng mà cầm tay của Trần Tiên Sinh đưa lên mũi người. Thối thật, còn là thứ mùi tanh rình hôi hám, cứ như là mùi của người chết đã lâu. Tôi nói, Vương Thanh Tùng vừa chết, vì sao lại chỉ trong một đêm mà đã thối thế này? Trần Tiên Sinh vừa định mở miệng nói, thì bên chỗ quan tài bỗng truyền đến một tiếng đòn, giống như có người lấy tay đập lên ván quan tài. Bốn người chúng tôi đều bị âm thanh này thu hút. Trần Tiên Sinh bấm bấm ngón tay, sắc mặt vô cùng khó coi. Trương Mù thì híp cả mắt nhìn chằm chằm vào trong quan tài, từ đầu đến cuối không có nói chuyện, tính nết khác hoàn toàn với ngày thường. Trần Tiên Sinh nói với Lưu Tàng Y, sư thúc, hay là người cứ đi trước, chỗ này có lẽ không thích hợp với người. Lưu Tàng Y không nói gì, gật đầu rồi đi ra bên ngoài nhà chính. Nhìn dáng dấp của Lưu Tăng Y, thật rất khó để tưởng tượng đây là một bà lão đã hơn 90 tuổi. Không chỉ có tôi, mà ngay cả vài gã đàn ông nhà họ Vương đứng ngoài sân, trong mắt đều vẫn luôn dính chặt lên người của Lưu Tăng Y. Nếu không phải bên cạnh còn có vợ con bọn họ, e là sẽ phi đến mà bắt chuyện. Tôi hỏi Trần Tiên Sinh, vì sao chị Lưu lại không thể ở lại đây? Trần Tiên Sinh đáp, thân thể của sư thúc không được dính thì khí. Trần Tiên Sinh không giải thích nữa, nhưng tôi ít nhiều cũng đoán ra được. Dù sao thì hiện tại Lưu Tăng Y cũng đang dùng thi thể của Lưu Quả Phụ để làm thân thể của mình. Mặc dù có thủ pháp đặc biệt của ông nội cảm đoàn thi thể không bị hư thối trong khoảng thời gian dài, nhưng nếu gặp phải thi khí, có lẽ thủ đoạn của ông nội cũng không còn tác dụng. Đến lúc đó, thi thể của Lưu Quả Phụ bị thối giữa, cho nên Lưu Tăng Y không thể tiếp xúc với quan tài của Vương Thanh Tùng. Chờ sau khi Lưu Tăng Y ra khỏi sân, thì Trần Tiên Sinh mới dùng cùng với Trương Mù đi đến bên cạnh quan tài. Tôi không dám tới gần, vẫn cứ đứng ngoài cửa nhìn vào trong. Khi hai người bọn họ tới gần, tôi lại nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng đòn, vô cùng rõ ràng, tuyệt đối không phải là ảo giác. Trần Tiên Sinh hỏi Trương Mù, liệu có phải là khởi thi không? Trương Mù đáp, khó nói lắm, thi khí quá nặng rồi, cứ xem trước đã. Nói xong, Trương Mù móc trong túi ra ba lá bùa, một lá dính lên trên chính đầu của quan tài, một lá dính sau đuôi sau quan tài, lá cuối cùng dính trên nắp quan tài. Trần Tiên Sinh cũng lấy ra ba lá bùa, hai bên sườn quan tài mỗi bên dán một lá, lá cuối cùng dán dưới đáy quan tài. Quan tài có 6 mặt, tất cả các mặt đều đã được dán một lá bùa vàng. Tôi không biết có phải là mình bị ảo giác hay không. Tôi cứ có cảm giác sau khi dán bùa lên, cả quan tài hình như hơi lắc lư. Sau đó hình như lại yên ổn một lúc. Có vài thôn dân đã mạnh dạn cố tình tiến vào nhìn. Nhưng chưa được bao lâu, mùi thối trong quan tài đã bốc lên. Trần Tiên Sinh tìm cháu trai Vương Sương Nghiệp của Vương Thanh Tùng. Hắn là hiếu tử, cho nên hậu sự của Vương Thanh Tùng do hắn phụ trách. Trần Tiên Sinh nói, phải nhanh chóng hạ táng. Vương Sương Nghiệp hỏi lại, Nhanh là bao lâu? Trần Tiên Sinh đáp, tốt nhất là ngay bây giờ. Vương Sương Nghiệp lại nói, không thể được, phải chờ con trai Vương Thanh Tùng trở về mới có thể hạ táng được. Trần Tiên Sinh hỏi, còn ông ấy bao lâu mới về đến nơi? Vương Sư Nghiệp lại đáp, có lẽ cũng phải 4-5 ngày. Trần Tiên Sinh lắc đầu, không đợi được nhiều ngày như vậy đâu. Cuối cùng thì cuộc đàm phán tóm lại vẫn không thành công. Nói thế nào thì Vương Sương Nghiệp cũng không đồng ý hạ táng Vương Thanh Tùng. Trần Tiên Sinh nói kết quả này lại cho Trương Mù nghe. Trương Mù hình như đã sớm đoán ra, cũng không nói gì, tự quay về trong phòng ngồi. Tôi hỏi Trần Tiên Sinh, có phải Trương Mù xảy ra chuyện gì rồi không? Nhìn cứ lừ đà lừ đừ, ủ rũ thế. Trần Tiên Sinh nói, cháu còn nhớ lần trước, một mình cậu ta mời nhiều tổ tiên nhà họ Vương về như thế không? Đó gọi là di hòa tiếp mộc. Thợ thuật này từng bị người trong thợ môn liệt vào hàng cấm thuật, bởi vì phải chịu phản phệ của người âm mà mình đã gọi tới. Cảm giác vô cùng đau đớn khó chịu. Có vài người còn bởi vậy mà chết. Hiện giờ, một mình cậu ta đang phải chịu đựng phản phệ của 30 người âm. Chưa chết, đều coi như là mạng cậu ta lớn. Hiện tại, có thể bước đi, còn là kỳ tích. Tôi bây giờ mới nhớ tới lần trước, dẫn đường cho người âm. Trần Tiên Sinh đã nói với Lưu Tăng Y một câu: "Sư thúc, Trương Mù tuổi tác không lớn, nhưng lá gan thật lớn. Ngay cả thợ thuật di hòa tiếp mộc cũng dám dùng. Chẳng lẽ cậu ta không sợ?" Lúc ấy, Trần Tiên Sinh chưa nói xong đã bị cắt ngang lời nói. Có lẽ là muốn nói hai chữ phản phệ. Lúc đó tôi còn cho rằng Trương Mù thật lợi hại, nhưng không ngờ cũng phải chịu đựng hậu quả nghiêm trọng như thế. Thảo nào mà ngày hôm qua anh ta không tự vào kiểm tra linh vị, thảo nào mà hôm nay lại không hé răng nói chuyện. Hóa ra là vì nguyên nhân này. Lúc tôi đang chuẩn bị nói chuyện với Trương Mù thì đột nhiên bên ngoài Trần Thiên Trinh nói: "Không hay, đèn dầu tắt rồi." Tôi đưa mắt nhìn ngọn đèn dầu dưới quan tài, quả nhiên đã tắt. Mà đúng lúc này, trong quan tài lại vang lên một tiếng đong rất lớn, cảm giác như có người dùng búa mà đập vào trong nắp quan tài. Ngay sau đó, nắp quan tài khẽ bật lên trên một chút. Chương thứ 82: Thỉnh tiên đăng vị. Tôi nói những gì mình nhìn thấy cho Trần Tiên Sinh nghe. Trần Tiên Sinh gật đầu nói: "Tôi cũng nhìn thấy." Lúc đầu tôi còn tưởng là mình hoa mắt, không ngờ đúng là thật. Tôi hỏi Trần Tiên Sinh: Làm gì bây giờ?" "Hiện tại vẫn là ban ngày, cũng có nhiều người như vậy. Không sao, chỉ sợ buổi tối có lẽ không giữ được." Nói xong, ông ấy liếc nhìn phòng của Trương Mù ngồi. Anh ta ngồi im, ngây ngẩn không nhúc nhích, cứ như là đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi hiểu ý của Trần Tiên Sinh. Nếu như Trương Mù không xảy ra chuyện, vậy thì cái thứ trước mắt có lẽ không có gì đáng lo. Vấn đề là hiện giờ Lưu Tăng Y không được đụng tay vào thứ này, còn Trương Mù lại đang gặp chuyện. Chỉ dựa vào một mình Trần Tiên Sinh thì rất khó ứng phó. Tôi hỏi Trần Tiên Sinh: "Trương Mù sẽ không sao chứ?" Trần Tiên Sinh lắc lắc đầu: "Chuyện này tôi cũng không biết nói sao. Có lẽ là không sao, cũng có lẽ là có sao. Còn phải xem cậu ta có vượt qua được không. Cháu và cậu ta về trước đi, tôi đi chuẩn bị một ít đồ, có thể buổi tối cần dùng đến." Nói xong, Trần Tiên Sinh chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Vương Dương Nghiệp thấy Trần Tiên Sinh đi rồi, nguýt tôi một cái. Tôi cũng lười nhìn hắn, đi thẳng vào mà gọi Trương Mù về. Trương Mù cũng chỉ liếc nhìn tôi, sau đó đứng dậy cùng tôi rời khỏi nhà chính. Tôi nói qua với bác cả và bố, kêu bọn họ về cùng, nhưng bố tôi nói: "Đợi chốc nữa đã, có lẽ còn có thể giúp chuyện gì đó." Tôi không nói gì thêm, cùng Trương Mù đi ra khỏi sân. Trên đường, tôi hỏi Trương Mù có chịu được không. Anh ta không trả lời. Sau đó tôi lại hỏi rất nhiều vấn đề nữa. Mãi cho đến lúc về đến cửa nhà, anh ta vẫn không nói câu nào. Sau khi vào sân, mẹ tôi vẫn đang bận bịu trong bếp. Thấy tôi và Trương Mù về, gọi bọn tôi đến ăn chút điểm tâm. Đồ ăn vẫn đang còn nóng, dù sao thì tôi cũng đang đói bụng, ngồi xuống bàn và bắt đầu cắm đầu vào ăn. Trương Mù thì lại tự quay về phòng. Tôi gọi anh ta cũng không đáp. Mẹ tôi hỏi Trương Mù bị làm sao vậy. Tôi nói mấy ngày qua anh ấy mệt quá, cho nên muốn về ngủ một giấc. Mẹ tôi cũng không nói nhiều, hỏi tôi có cần phần đồ ăn cho anh ta hay không. Tôi nói không cần, đến lúc đó tôi nấu cho anh ta bát mì là được. Mẹ tôi gật đầu, bắt đầu bận rộn việc đồng áng. Đợi sau khi ăn sáng xong, dọn dẹp sạch bát đũa trên bàn, vào trong phòng, thấy Trương Mộ đang nằm thẳng cẳng trên giường, không có nhúc nhích. Tôi hỏi anh đã đỡ chưa? Anh ta xoay người lại, híp mắt nhìn tôi một cái rồi nói: buổi tối, cẩn thận. Sau khi nói xong câu đó, anh ta không nói gì nữa. Tôi không biết có phải là anh ta đang nhắm mắt ngủ hay không, bởi vì mắt của anh ta vốn dĩ rất nhỏ, thật sự nhìn không rõ là anh ta đang mở mắt hay nhắm mắt. Tôi cũng ngại gọi anh ta, ngồi trong phòng lật xem nhật ký của bà nội, muốn nhìn xem những tin tức hữu dụng gì. Từ lần trước xem nhật ký của bà nội, vẫn chưa có cơ hội đọc tiếp. Nhật ký ngày 28 tháng 8 năm 1950 đã đọc rồi. Tôi lật thêm vài trang nữa, đại khái đều ghi chép lại tình hình khi đó, cũng không có gì đặc biệt. Lại lật tiếp, thời gian lập tức nhảy tới năm 1952. Suốt 2 năm giữa đó đều không có gì ghi chép. Nội dung trong nhật ký cũng rất đơn giản, chỉ có một câu: ngày 5 tháng 3 năm 1952, thời tiết âm u. Mình nghe xong kế hoạch của Lạc Triều Đình, quyết định cùng anh ta đi tìm kiều sư bái tượng. Nhìn đến đây, tôi vậy mà lại có cảm giác như đang xuyên không. Tôi cảm nhận được có thứ gì đó đã gắn kết ông bà nội lại với nhau, mà thứ này chính là cái gọi là cửu sư bái tượng. Nhưng mà cửu sư bái tượng không phải chỉ là một mảnh đất phong thủy thôi sao? Vì cái gì mà từ hơn 60 năm trước đã bắt đầu tìm kiếm? Chẳng lẽ nơi này còn có bí mật gì đó không thể cho ai biết? Tôi nghĩ tới câu nói của ông bác người giấy, mấu chốt nằm ở hầu đầu vọng. Tôi thu nhật ký lại, đi ra khỏi phòng. Thậm chí khi ra hẳn ngoài sân, đứng trước cổng nhà, ngẩng đầu nhìn về phía sau nhà mình, đó chính là núi Mũi Voi. Sau nhà nhà tôi chính là chân đỉnh núi Mũi Voi, được bố tôi trồng nhiều tre trúc. Mùa hè gió thổi, lá tre kêu xào xạc, rất dễ nghe. Đặc biệt là trời sau mưa, tiếng nước mưa rơi trên lá tre tí tà tí tách, khiến cho người ta rất dễ buồn ngủ. Tôi đột nhiên nghĩ, nhà tôi trồng nhiều tre như vậy nhưng lại chưa bao giờ dùng, thế thì trồng để làm gì? Chỉ là vì cho đẹp thôi ư? Hay là nó còn dùng để cải thiện phong thủy? Tre là bố tôi trồng, lẽ nào ông ấy còn biết xem phong thủy ư? Tôi tưởng tượng tới gương mặt hiền lành phúc hậu của bố, lập tức phủ định ý nghĩ này. Bố tôi ngay cả trung học còn chưa có tốt nghiệp, nào có thể trở thành một thầy phong thủy? Xem ra mấy ngày này thần kinh của tôi quả thật có chút căng thẳng. Tôi lại nhìn lên trên, chỉ thấy tầng tầng lá xanh biếc, vẫn giống như ngày thường, không có gì đặc biệt. Tôi thử quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ nhìn thấy tường nhà người khác, không thấy cái gì cả. Tôi lại thử thay đổi vị trí, vẫn giống nhau, cái gì cũng không phát hiện ra. Tôi nghĩ nhất định là có cách nhìn của tôi không đúng, nhưng mà nhìn theo cách nào mới đúng đây? Tôi nghĩ trước mắt chỉ có ông bác người giấy của tôi mới biết được. Tôi đột nhiên nghĩ, trong khoảng thời gian gần đây xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy, vì sao mà ông bác người giấy không xuất hiện? Ngay cả bà lão người giấy cũng đã lộ diện rồi, vì cái gì chỉ có ông bác người giấy là không xuất hiện? Hơn nữa, lúc tổ tiên không muốn thầy bác cả xoay người, vì sao bác ấy không đứng ra? Lúc trước, vì muốn dẫn tôi đến mộ của bà nội, ông ấy mới không từ thủ đoạn mà dẫn ngàn vạn con mèo đen đến, gây ra động tĩnh lớn. Nhưng mà hiện tại lại quá im lặng. Đây rất không phù hợp với cách hành sự của ông bác. Tôi rất nhanh đã đưa ra một giả thiết. Giả dụ ông bác tôi chính là người đã ném xác chết người xuống dưới ao để nuôi cá quỳ khư, vậy có thể lý giải vì sao bên ngoài ông ấy lại có nhiều mèo đen người âm như vậy. Hơn nữa, bóng đèn Trương Mù nhìn thấy ở ao cá rất có thể là ông bác. Lại liên tưởng về trước đó, Trương Mù vừa mới đến thôn đã bị mất tích một lúc, có thể là đã đối đầu với ông bác mà lại còn bị thương. Bởi vì ông bác muốn ngấp nghé thứ ông nội tôi để lại, cho nên ông ấy đã làm ra chuyện ấn tam thức thần minh, làm ra địa sát trùng nguyệt. Thực ra là vì muốn ông nội ra mặt, sau đó đạt lấy di vật của ông. Nghĩ đến đây, tôi tự lắc đầu. Tôi cảm thấy dù ông bác mình có bụng dạ nham hiểm đến đâu, cũng không đến mức lấy người trong cả một thôn ra để đánh đổi. Với lại, ông ấy không có thân thể, căn bản không thể thi triển thợ thuật. Điểm này là chứng cứ phản biện đanh thép nhất. Sau đó một lúc, nhìn một lượt, cái gì cũng không có đầu mối. Tôi lại chuẩn bị quay về phòng tiếp tục đọc nhật ký. Trần vừa bước vào sân, chợt nghe thấy tiếng hét của bố tôi sau lưng. Tiểu Dương, Trần Thiên Trinh kêu con, mau cầm mệt dao của Trương Mù đến nhà bí thư thôn ngay. Ông ấy nói, không đợi được đến trời tối nữa đâu. Lòng tôi cả kinh, chẳng lẽ Vương Thanh Tùng sắp ra ngoài trước thời hạn? Tôi vừa quay về phòng lấy mệt dao, vừa nghĩ rằng, thực ra buổi sáng ra ngoài còn nguy hiểm hơn cả buổi tối. Dù sao cũng có một thứ đến ban ngày còn không sợ, vậy thì mức độ lợi hại không cần nói cũng biết. Lúc tôi vào trong nhà lấy miệt dao, Trương Mù vẫn đang còn nằm ngủ. Tôi không đánh thức anh ta, cầm miệt dao dậy, lập tức chạy về hướng nhà bí thư thôn. Lúc đến sân nhà, phát hiện ra trong sân trống không, cũng chỉ có một mình Trần Thiên Sinh đứng ở nhà chính. Tôi nghĩ, có lẽ Trần Thiên Sinh đã đuổi những người khác về. Thấy tôi đi vào, Trần Thiên Sinh lập tức vẫy tay nói, mau tới đây, trèo lên trên. Ý của ông ấy là muốn tôi trèo lên quan tài. Tôi hỏi, người chết được tôn trọng nhất đấy, cháu trèo lên quan tài của ông ấy không hay lắm đâu. Trần Thiên Sinh bỗng chửi ầm lên, cháu thì hiểu cái rắm gì, cháu có biết bảy vị trong đền thờ là thứ gì không? Đó chính là thủ đoạn của thợ mộc, gọi là thỉnh tiên đăng vị. Ông ấy sẽ giết hết những người còn lại. Có nghĩa, nếu cháu còn không trèo lên, đợi ông ấy ra ngoài, bác cả nhà cháu và cháu đều phải chết. Tôi sợ tới mức không nói nửa lời mà lập tức bỏ lên, hai tay chống lên nắp quan tài, bật người lên trên. Đợi tới khi tôi nằm bò lên, nắp quan tài bỗng bật lên trên, thật giống như là tôi đang cưỡi ngựa, thiếu chút nữa đã hất tôi ngã xuống dưới. Trần Thiên Sinh nói, cháu bé, cháu có biết trồng chuối không? Tôi nói, trồng cái đầu ông, lưng cháu sắp gãy rồi. Bớt cái con mẹ nó thả rắm đi, mau trồng cây chuối cho ông. Chương thứ 83, đảo ngược càn khôn. Tôi thử chống hai tay, nhưng mà nắp quan tài lại bật lên, tôi lại ngã quỵ xuống, đầu đập vào trong nắp quan tài, đau tới mức sắp chảy cả nước mắt. Tôi vốn đã không giỏi trồng cây chuối, nếu cho tôi một bức tường, có lẽ tôi có thể làm để mà dựng chân lên trên, trồng ngược một lúc. Nhưng mà bảo tôi cứ vậy không có chỗ trống mà trồng cây chuối, nói thật, tôi không có năng lực. Trần Thiên Sinh cũng nhìn thấy tôi gượng gạo, sắc mặt còn giận hờn hơn, nhưng mà không có ý trách cứ, nói, thôi bỏ đi, cháu nằm sấp bên trên, đừng có lộn xộn. Tôi nghĩ thầm trong lòng, hiện giờ ông có bảo tôi động đậy, tôi cũng không dám động đậy. Trần Thiên Sinh nói xong, lấy ra một đống đồ trong phòng. Mấy thứ này có lẽ đã được ông ấy chuẩn bị từ trước. Tôi nằm sấp bên trên nắp quan tài, nhìn Trần Thiên Sinh xếp những thứ kia lên trên đất. Trong đó có một ngọn đèn dầu. Tôi cảm thấy hơi quen mắt, hình như là ngọn đèn lúc trước vào trong thôn Trương Mù đã đưa cho tôi. Tôi có ấn tượng như vậy là bởi vì Trương Mù đã dùng miệt dao cứa khắp xung quanh đèn dầu. Tôi không biết Trần Thiên Sinh lấy được ngọn đèn dầu đó ở đâu, nhưng là chắc là Trương Mù đã dặn dò ông ấy. Sau khi châm đèn, liền cầm đèn chui xuống dưới gầm quan tài, sau đó lấy ngọn đèn dầu cũ ra đặt lên trên nắp quan tài, nói với tôi, trồng đèn, đừng để nó tắt. Ngọn đèn này là ngọn đèn dầu dưới đáy quan tài, lúc trước đã bị tắt một lần, có lẽ đã được người ta đốt sáng lại, Nhưng hiện tại tôi nằm bò trên nắp quan tài, ông bảo tôi trông, tôi không có biện pháp cam đoan nó không tắt. Nếu lại xảy ra chuyện ma thổi đèn như lần trước, cho dù tôi có nhìn chằm chằm không chớp mắt cũng không có cách nào ngăn cản nó tắt. Trần tiên sinh vừa bày biện đồ đạc lại cũng vừa nói: cháu có biết thỉnh tiên đăng vị là gì không? Hiện tại tôi chỉ mong ông cố tổ phía dưới đừng có chui ra, làm gì có tâm tư mà chơi trò hỏi đáp với Trần tiên sinh. Cho nên đến ngay cả hứng thú phán đoán cũng không có, mà nói thẳng ra là cháu không biết. Tôi thấy đồ của Trần tiên sinh chuẩn bị giống như lần trước, có tờ giấy màu vàng to bằng 2/3 bàn tay, còn có một cái bát sứ và chu sa màu đỏ, có chai đựng máu mực chó mực, không biết từ lúc nào lại đã được đổ đầy. Tôi nhìn thấy ông ấy đổ chu sa và máu chó mực vào trong bát sứ, sau đó vừa dùng một cái cây nhìn như là cái đũa khuấy đều lên, vừa hừ lạnh nói với tôi: thỉnh tiên đăng vị. Nói dễ nghe thì là thỉnh tiên, trên thực tế đều là những thứ khốn kiếp ở 8 phương 4 hướng, toàn làm những chuyện thiếu đạo đức hại người. Tôi hỏi Trần tiên sinh, thỉnh tiên đăng vị rốt cuộc là cái gì? Một tay của Trần tiên sinh cầm bút lông, một tay bưng bát sứ, đứng lên đi tới bên cạnh quan tài rồi nói với tôi: thỉnh tiên đăng vị là thủ pháp của thợ mộc, sớm nhất là thủ đoạn của đám đạo sĩ, về sau là bị thợ mộc dùng để làm loạn. Ngồi im, đừng có chắn bức tranh của tôi. Trần tiên sinh vừa vẽ hình bát quái giống lúc cởi giày âm, vừa tiếp tục nói: lúc đầu tôi không chắc chắn, về sau nhìn thấy trên tấm linh vị tôi mới biết có lẽ là thỉnh tiên đăng vị. Chỉ cần tiên đầu tiên được mời xuống, những người phía sau đều sẽ chết. Cũng may hôm đó cháu chỉ lật 3 tấm linh vị, bằng không thì phiền phức lớn rồi. Tôi nghe mà lạnh cả người, nghĩ thầm còn có chuyện lạ lùng như vậy, chỉ lật 1 tấm gỗ cũng có thể chết người. Nghĩ đến đây tôi đột nhiên bừng tỉnh, tôi hỏi: theo ông nói thì Vương Thanh Tùng là bởi tại cháu lật cái linh vị kia nên mới chết? Trần tiên sinh cười khà khà nói: bằng không cháu nghĩ ông ấy vì sao lại chết? Từ sau khi cháu đến, trong quan tài liền có tiếng động, hiện tại cháu vừa đến, ông ấy cũng sắp ra ngoài rồi. Trần tiên sinh nói vậy lại khiến cho tôi buồn bực. Tôi hỏi: nếu ông ấy đã hận cháu, ông còn gọi cháu sang làm cái gì? Không phải là càng kích động hơn hay sao? Trần tiên sinh lại đáp: cháu thì hiểu cái rắm mẹ. Mỗi người sau khi chết, sợ nhất chính là người hại chết mình. Nếu không có cháu bò lên nắp quan tài, ván gỗ này đã sớm bị đẩy ra rồi. Tôi vừa kêu cháu trồng cây chuối là bởi vì cơ thể con người âm dương ngũ hành, đỉnh đầu là càn, chân đạp đất là khôn. Trồng cây chuối chính là đảo ngược càn khôn. Một âm vật như ông ấy muốn ra ngoài thì giống như là phải lật đổ cả mặt đất lên vậy, căn bản là không thể. Ai mà biết thằng cháu này lại không biết trồng cây chuối. Cũng chẳng biết cháu lên đại học học 3 lăng nhăng cái gì không biết. Đúng là nếu một mình cháu gặp phải những chuyện này, chết thế nào cũng không biết. Tôi nghe đến đó mới hiểu ra, hóa ra trong này còn có nhiều cách thức như thế. Nếu không có Trần tiên sinh nói cho tôi nghe, đánh chết tôi cũng không nghĩ tới. Chỉ lật một linh vị đã có thể giết chết một người. Tôi hỏi: vậy có phải linh vị đều không thể tự lật lại hay không? Trần tiên sinh nhìn trái rồi lại nhìn phải bức vẽ trên nắp quan tài, hình như là đang sửa lại cho đúng phương vị, xác định không có gì sai sót, mới nói với tôi: không phải là không thể trở mình, là thủ pháp trở mình phải chính xác. Đầu tiên cháu phải xem bài vị này đổ về hướng nào. Nếu là đổ ra sau là điểm báo tốt, con cháu đời sau thành đạt thành danh. Còn nếu đổ thẳng về đường trước, có nghĩa là chuyện chẳng lành sắp ập đến. Ví dụ như tối hôm qua, nhiều linh vị cùng lúc rời xuống, chứng minh thôn này sắp có chuyện lớn rồi. Vương Thanh Tùng chỉ là người đầu tiên, bác cả và cháu chính là người thứ hai, thứ ba. Tôi ngồi trên nắp quan tài, nghe rất chi là say mê. Nếu không phải quan tài này cứ thi thoảng bật bật lên, thì tôi nghĩ tôi sẽ tìm một cuốn sổ, sau đó sẽ ghi chép hết lại những lời mà Trần Tiên Sinh đã nói. Nhớ kỹ tất cả, biên soạn thành sổ tay. Sau này nói không chừng còn có thể viết được một bài luận văn về phương diện này. Trần Tiên Sinh tiếp tục vừa vẽ vừa nói. Nếu bài vị rơi về phía trước, nhất định không được trực tiếp lật lại. Như vậy sẽ lật nợ âm của tổ tiên lên người mình. Tôi hỏi Trần Tiên Sinh vì sao. Trần Tiên Sinh lại nói. Lúc trước, Trương Mù đã giải ngũ thể đầu địa, cháu cũng đã nhìn thấy. Tổ tiên có thể thay người dương xoay người, người dương cũng có thể thay tổ tiên xoay người. Nếu cháu lật bài vị đổ về phía trước, tương đương với việc cháu giúp người ta xoay người. Như vậy, tất cả kiếp nạn trên người hắn đều đổ hết lên đầu cháu. Tôi hỏi, nếu vậy có nghĩa là những linh vị đổ về phía trước không thể nhặt lên? Trần Tiên Sinh tức giận đáp. Trưởng mù nói cháu ngốc, quả không sai. Lúc trước không phải tôi đã nói rồi sao? Nếu dùng thủ pháp đúng, trước lúc lật bài vị, hô một tiếng, mời tổ tiên trở về vị trí cũ. Nếu vậy, cho dù cháu có lật bài vị, cũng không sao. Hơn nữa, nhất định không được dùng ngón giữa chạm vào bài vị, gây hại cho tổ tiên. Tôi nhớ lúc ấy, Trương Mù đã dặn tôi lúc đặt bài vị lên thì phải nói một câu, mời tổ tiên trở về vị trí cũ. Nhưng lại không nói trình tự trước sau. Không biết là do Trương Mù quên dặn tôi, hay là nghĩ tôi đừng nhìn sẽ biết. Lúc Trần Tiên Sinh sắp vẽ xong hình bát quái, tôi lại hỏi. Tiếng nói trong nghe hôm tối hôm đó là thật hay là ảo giác? Trần Tiên Sinh nói. Rất có khả năng là thật. Nếu tôi đoán không sai, có lẽ chính là người vẫn luôn trốn trong đền thờ, cũng là cái bóng đen mà Trương Mù đuổi đi. Chỉ không biết hắn rốt cuộc là ai, nhưng mà hiện tại có thể khẳng định hắn là thợ mộc. Tôi hỏi. Trần Tiên Sinh, ông đã nhắc đến thợ mộc rất nhiều lần. Chẳng lẽ thợ mộc cũng giống như các ông, là thợ nhân có thể giao tiếp người âm và người dương? Trần Tiên Sinh cuối cùng cũng dừng bút, sau đó gật gật đầu. Không biết là hài lòng với hình bát quái ông ấy vẽ, hay là trả lời câu hỏi của tôi. Ông ấy nói, thợ mộc cũng thuộc dòng dõi thợ nhân. Bọn họ có thủ pháp riêng của mình, giống như thợ giày chúng tôi cũng có thủ pháp riêng. Thỉnh tiên đăng vị chính là thủ pháp của thợ mộc. Những thợ nhân khác không biết quá trình thao tác cụ thể. Tiếp theo, không cần cháu nữa. Tôi nhảy xuống khỏi quan tài, liền nhìn thấy hai tay Trần Tiên Sinh đã trống bên ngoài hình bát quái. Sau đó giống như lần trước, miệng niệm khẩu quyết, cuối cùng thì kích hoạt hình bát quái. Hình vẽ đó quay trên nắp quan tài một vòng, dừng lại, cứ như là đính thêm một cái van lên trên nắp quan tài. Quan tài thì vẫn thi thoảng bật lên, quả nhiên hiện giờ không hề nhúc nhích. Nhưng mà trong quan tài, thỉnh thoảng vẫn truyền ra vài tiếng động. Tôi đã bắt đầu thấy không có gì kỳ lạ nữa. Trần Tiên Sinh nói, tạm thời không sao rồi, chỉ là không biết có qua được đêm nay không. Cháu với tôi canh gác ở đây, còn giúp đỡ lẫn nhau. Tôi hiểu ý của Trần Tiên Sinh. Ông ấy sợ thợ mộc trốn ở trong thôn sẽ ra mặt đối phó tôi. Ở cùng một chỗ với Trần Tiên Sinh Tôi sẽ không phải chăm sóc ông ấy, mà ông ấy cũng chăm sóc tôi. Tôi không biết trong thôn chúng tôi còn cất giấu những bí mật gì, vì sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều thợ nhân như vậy? Chẳng lẽ là vì di vật của ông nội tôi? Nếu là vậy, ông nội kêu tôi tránh xa những người ngoài thôn một chút, có phải là kế ly gián không? Còn cả toàn bộ linh vị, vì sao lại rơi hết xuống khỏi điện thờ? Rốt cuộc là thứ gì có thể khiến cho những tổ tiên đã qua đời cũng phải e ngại? Thời gian suốt một buổi chiều, tôi đều ngồi cùng với Trần Tiên Sinh thảo luận về những chuyện xảy ra gần đây, cũng bạt mạng thỉnh giáo ông ấy kiến thức về thợ nhân. Ông ấy không còn chối từ như lúc trước, mà cố gắng dùng cách dễ hiểu nhất nói cho tôi nghe những gì ông ấy biết. Tôi nhớ lúc trước ông ấy còn giảng cho tôi nghe, còn tự lẩm bẩm một câu: "Có lẽ đây là số mệnh của thằng nhóc cháu." Chương thứ 84: Con mắt màu đỏ. Cơm trưa là Vương Sương Nghiệp mang đến. Tiếng động trong quan tài hắn cũng nghe thấy. Hiện tại căn bản không dám ở lại trong này, nhưng vẫn kiên quyết phải đợi con trai của Vương Thanh Tùng về mới được hạ táng. Bằng không thì tuyệt đối không có được hạ táng. Trần Thiên Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi cạnh canh chừng. Tôi nhân tiện cũng phải ở lại trong này. Thời gian cả buổi chiều đều nghe Trần Thiên Sinh giảng bài. Tôi cố gắng nhớ kỹ toàn bộ, nhưng rốt cuộc nhớ chẳng được bao nhiêu. Tôi không dám kể ra, không phải là vì khả năng ghi nhớ của tôi không tốt, cũng không phải chỉ số thông minh của tôi thấp. Ngược lại, lúc ở trường còn thường xuyên nhận được học bổng, cũng rất chú tâm học hành. Đáng tiếc, tôi không nhớ được những thủ pháp hay bước chân mà Trần Tiên Sinh đã giảng dạy. Cơm chiều vẫn là Vương Sương Nghiệp mang tới. Sau khi dập đầu trước quan tài của Vương Thanh Tùng mấy cái, thắp ba nén hương, thì liền vội vội vàng vàng mà rời đi. Thực ra hắn cũng sợ, nhưng mà vẫn kiên trì không có chịu hạ táng. Tôi lại hỏi Trần Thiên Sinh: "Thỉnh tiên đăng vị thì phá như thế nào?" Trần Thiên Sinh nói: "Thỉnh tiên đăng vị, khó nhất chính là chỗ thỉnh tiên. Chỉ cần mời tiên xuống, thì thợ thuật này về cơ bản cũng đã hoàn thành. Phải phá mấu chốt cũng là tiên. Chỉ cần không để cho hắn hại người, cũng coi như đã phá giải rồi." Tôi nói vậy xem ra cũng có vẻ khá dễ dàng. Nhưng mà Trần Thiên Sinh tí nữa thì đập tay vào đầu tôi, bực mình nói: "Dễ phá cái rắm, đã được gọi là tiên, nếu dễ đối phó, ông đây cũng không phải lo nghĩ như thế này." Tôi nhìn được ra, sắc mặt của Trần Thiên Sinh đúng là lo lắng u sầu. Có lẽ ông ấy đang lo lắng có qua được đêm nay hay không. Màn đêm buông xuống, kỳ lạ thay, quan tài lại im lặng như đã chết. Đến ngay cả tiếng thùng thùng đã đều biến mất. Tôi hỏi Trần Thiên Sinh có phải là đã yên phận rồi hay không, bị bắt quái của ông ấy vây lại rồi. Trần Thiên Sinh lại tức giận nói: "Thằng cha mày, nếu như đơn giản như thế, ông cũng không phải đích thân canh gác ở đây. Cháu có biết thế nào được gọi là sự yên lặng trước cơn giông bão không?" Câu nói đó tôi đương nhiên hiểu, nhưng lại được Trần Thiên Sinh dùng trong tình huống này, tôi vẫn cảm giác kỳ lạ. Qua 12 giờ đêm, mí mắt của tôi đã bắt đầu dính lại. Trần Thiên Sinh thì vẫn chừng lớn con người, nhìn chằm chằm nhà chính. Ông ấy nói với tôi: "Cháu bé, cháu cứ ngủ trước một lát, có chuyện gì tôi gọi." Nghe thấy vậy, tôi gần như không do dự, lập tức tựa vào ghế mà ngủ. Không biết đang ngủ được bao lâu, tôi cảm thấy có người vỗ vai, lập tức bừng tỉnh. Lại nhìn thấy Trần Tiên Sinh dùng tay ra hiệu cho tôi im lặng, sau đó chỉ vào nhà chính. Tôi nhìn nhà chính, không thấy có chỗ nào khác thường, nhưng mà bên trong lại truyền ra tiếng sàn sạt. Tôi liếc nhìn Trần Tiên Sinh, Trần Tiên Sinh ra hiệu bằng ánh mắt, ý bảo tôi cùng ông ấy đi vào trong xem. Tôi gật đầu, cài miệt dao của Trương Mù lên eo, cùng với Trần tiên sinh bước vào trong. Vừa vào đến nhà chính, tôi đã bị một màn trước mắt dọa cho ngây người. Tôi chỉ linh vị trên mặt bàn, nói với Trần tiên sinh. Trần tiên sinh, ông xem. Trần tiên sinh nhìn theo hướng tay của tôi, sắc mặt thay đổi. Bởi vì bên trái và bên phải linh vị của Vương Thanh Tùng, không biết từ khi nào lại nhiều thêm linh vị của bác cả và tôi. Một trái, một phải, nằm im ở nơi đó, nhìn cực kỳ quỷ dị. Tôi chìa tay ra, định cầm linh vị của mình, lại bị Trần tiên sinh ngăn cản. Ông ấy nói, linh vị, một khi đã được đặt lên bàn thờ, không được phép tùy tiện lấy xuống. Phải làm vài công đoạn mới lấy xuống được. Cháu trông quan tài đi, tôi lấy linh vị hai người xuống trước. Trần tiên sinh nói xong, tôi thấy bước đi của ông ấy không giống như bình thường. Đạp trước đạp sau, nhìn hoa cả mắt. Không nhìn rõ nổi một bước rốt cuộc đi như thế nào. Tôi đột nhiên nghĩ tới lúc Trương Mù vào trong thôn, cũng đã dùng bước chân điểm điểm lên trên mặt đất. Có lẽ đó là một thủ pháp bọn họ nhất định phải nắm bắt. Chân pháp mới đúng chứ. Lúc trước, Trần tiên sinh đã từng nói, đỉnh đầu là vi cản, chân dẫm lên đất là vi khôn. Vậy thì bước đi của Trần tiên sinh hiện tại có lẽ là bước khôn. Lúc Trần tiên sinh đang vội vàng lấy linh vị xuống, tôi vô tình liếc nhìn nắp quan tài, phát hiện nắp quan tài hình như có chút vấn đề. Mọi người hẳn đều từng nhìn thấy qua quan tài, bình thường đều có một đầu cao một đầu thấp. Theo cách nói của thợ nhân bọn họ, đây được gọi là đầu cao chân thấp. Hàm ý là người ta đi lên nơi cao, không bước xuống địa phủ. Lúc bố trí linh đường, bình thường thì chân đều hướng ra ngoài nhà chính, đầu hướng vào trong. Có nghĩa là để cho tổ tiên thuận lợi bước ra khỏi nhà, không lưu luyến người thân. Nhưng quan tài trước mắt lại hoàn toàn ngược lại. Rõ ràng là đầu hướng ra ngoài, chân hướng xuống dưới. Cũng có nghĩa đầu cao thì ở bên ngoài, còn đầu thấp lại hướng vào trong. Tôi vừa định hỏi Trần tiên sinh quan tài có phải là có cách đặt như vậy hay không, nhưng phát hiện Trần tiên sinh vừa lấy được linh vị của bác cả xuống, hiện tại đang chuẩn bị lấy linh vị của tôi. Thế là tôi không hỏi nữa, định chờ ông ấy làm xong rồi mới hỏi. Tôi cố gắng hồi tưởng lại lúc mình cưỡi lên quan tài, hình như là bên trong cao, bên ngoài thấp. Chẳng lẽ tôi nhớ nhầm? Không đúng, tôi chắc chắn không nhớ nhầm. Vậy chỉ có một cách giải thích, quan tài đã được thay đổi phương hướng. Nhưng vì sao nó phải thay đổi phương hướng như vậy? Đúng lúc này, tôi đột nhiên có cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm. Ánh mắt này không đến từ chỗ Trần tiên sinh, bởi vì ông ấy vẫn đang lấy linh vị của tôi xuống. Vì thế, tôi thử đi tìm nơi xuất phát của cảm giác này. Tôi đi quanh quan tài một vòng, phát hiện cảm giác này mãnh liệt nhất ở đầu quan tài. Tôi đi qua đó, muốn nhìn xem quan tài này đã được đậy kín hay chưa. Tôi học theo Trần tiên sinh, thử sờ trước. Quả nhiên lại sờ thấy nước, một mùi tanh hôi lập tức xộc thẳng vào trong mũi. Tôi cố nín nhịn, tiếp tục sờ tay xuống dưới. Đột nhiên, tôi sờ thấy một chỗ lõm vào. Trong lòng lộp bộp một tiếng. Lẽ nào quan tài này bị thùng lỗ? Vì thế, tôi vội vàng cong người xuống kiểm tra. Vừa nhìn, thiếu chút nữa đã sợ tới mức ngã xuống đất. Bởi vì tôi nhìn thấy một con mắt màu đỏ qua khẽ hở trên nắp quan tài. Con mắt đó nhìn tôi chằm chằm. Vừa rồi tôi sờ phải chính là hốc mắt của người kia. Vương Thanh Tùng vẫn luôn nhìn tôi chằm chằm. Nhưng vấn đề là Trần tiên sinh không phải đã dùng bát phong quái mà phong cái quan tài này lại rồi hay sao? Còn dùng cả thủ pháp đảo ngược càn khôn, nghe đã thấy vô cùng lợi hại. Đột nhiên tôi ý thức được quan tài vì sao phải đổi phương hướng. Nó đang đảo lại càn khôn. Như vậy thì bát quái trên nắp quan tài sẽ không gây ra ảnh hưởng gì nữa. Hiện tại tôi mới biết âm thanh rằn rạt vừa nãy là gì rồi. Đó chính là tiếng quan tài tự chuyển phương hướng, ma sát cùng với mặt đất. Từ lúc chúng tôi bắt đầu tiến vào trong nhà, thực ra Vương Thanh Tùng vẫn luôn dùng mắt nhìn chúng tôi. Thử tưởng tượng một chút, tôi đi quanh quan tài một vòng, Vương Thanh Tùng nằm bên trong vẫn luôn ghé mắt lên nắp quan tài nhìn tôi. Vậy sẽ một cảnh tượng quỷ dị cỡ nào không biết. Chí mạng nhất chính là tôi còn không biết gì, dùng tay mà sờ vào nắp quan tài, còn sờ vào mắt của ông ấy. Nếu lúc đó tôi không sờ vào mắt mà sờ vào trúng miệng, vậy thì liệu ông ấy có cắn đứt ngón tay của tôi hay không? Tưởng tượng đến đây, tôi vẫn còn thấy sợ. Mặc kệ Trần Thiên Sinh đã làm xong hay chưa, tôi vội vã hô Trần Thiên Sinh nhanh tay lên. Mà Trần Thiên Sinh vừa hay cũng đã làm xong. Tôi thấy ông ấy còn dán lên mỗi tấm linh vị một lá bùa vàng. Sau đó, mặt trên hướng lên trên, đặt phía dưới bàn thờ. Trần Thiên Sinh vừa nhìn thấy quan tài, sắc mặt đã đại biến, thò tay ra nói với tôi. Đưa miệt dao đây! Tôi rút miệt dao ra, đưa cho Trần Thiên Sinh. Trần Thiên Sinh cầm miệt dao, vung tay cắm vào khe hở giữa nắp quan tài và quan quách. Chỉ nghe thấy nắp quan tài phịch một tiếng, hạ mạnh xuống. Trần Thiên Sinh lập tức trả lại miệt dao cho tôi, sau đó nói. Còn nhớ tơ hồng triền quan lần trước tôi nói không? Mau cùng tôi làm lại lần nữa. Lúc nói, Trần Thiên Sinh đã lấy ra dây chỉ đỏ. Tôi vốn cũng chỉ là nhân vật góp vui nên cũng không cần phải nhớ kỹ kỹ thuật. Nhưng khác với lần trước, lần này Trần Thiên Sinh quấn hẳn 7 sợi dây đỏ. Tôi nghĩ lần trước Trần Thiên Sinh mới chỉ dùng 3 sợi, lần này dùng tới 7 sợi, có lẽ không xảy ra vấn đề gì nữa. Nhưng trong đầu còn chưa nghĩ xong, tôi nhìn thấy 7 sợi dây lần lượt đã được bị đứt đoạn. Nắp quan tài kêu lên phịch một tiếng, bị một luồng sức mạnh hất văng lên, bay về phía tôi. Chương thứ 85: Xà nhà nhà chính. Nắp quan tài bật mở, nó bay về hướng tôi. Nói thật, nếu bị nắp quan tài đập trúng, không chết thì cũng tàn phế. Tôi theo bản năng mà cúi đầu, chợt nghe thấy tiếng nắp quan tài bay vù qua đầu một cái. Sau đó đập mạnh vào trong bức tường sau lưng tôi, cuối cùng là rơi xuống đất. Nắp quan tài đều đã được mở rồi, Vương Thanh Tùng có phải là sắp ra ngoài rồi không? Trần Thiên Sinh nhìn thấy vậy, vội vàng tháo giày trên chân ra, sau đó ném vào trong quan tài. Cuối cùng mất hết phong độ, chui qua gầm quan tài sang bên này, đẩy tôi xuống dưới đuôi quan tài rồi gào thét. Mau nâng lên! Lúc ấy, tôi đã bị dọa cho mất hồn mất vía. Nghe thấy Trần Thiên Sinh nói vậy, tôi mới định thần lại, vội vã vứt miệt dao sang một bên, dùng hai tay nâng nắp quan tài. Nếu là ngày thường, tôi nghĩ là tôi không thể khiêng nổi cái nắp quan tài vừa nặng vừa dày như thế. Dù sao thì Vương Thanh Tùng cũng là bí thư thôn, quan tài của ông ấy cũng sẽ dày hơn người bình thường một chút. Nhưng lúc này tôi mới biết được rằng tiềm năng của con người thật là lớn vô cùng. Trần Thiên Sinh vừa hét, hai người chúng tôi đã giống như là biết bay, phóng vụt đến nhấc nắp quan tài đậy lên trên quan quách. Nhưng tôi vừa thả tay ra khỏi nắp quan tài, tôi phát hiện ở giữa quan quách có một bàn tay xanh đen thò ra từ bên ngoài, giữ chặt nắp quan tài lại, làm như thế nào cũng không có đậy lại được. Trần Thiên Sinh lại nói, mang miệt dao lại đây. Tôi mau chóng xoay người đi lấy miệt dao. Lúc quay đầu lại, cả người Trần Thiên Sinh đã trồng cây chuối trên nắp quan tài, đảo ngược càn khôn. Đây chính là đảo ngược càn khôn chính cống. Trần Thiên Sinh còn chửi, nhìn cái ông nội nhà mày à, mau dùng miệt dao chấm đứt tay ông ấy đi, tôi không trồng cây chuối được lâu đâu. Lúc Trần Thiên Sinh nói, cả nắp quan tài đều đang không ngừng nhấp nhô, cứ như là lúc nào cũng có thể bị Vương Thanh Tùng một cước đá văng. Trần Thiên Sinh trồng cây chuối bên trên giống như là một chiếc thuyền nhỏ đang gặp sóng lớn, những cơn sóng cuồn cuộn không ngừng phập phồng. Nếu không kịp thời ngăn cản cơn lốc này, thuyền nhỏ sớm muộn cũng sẽ bị cơn lốc kia nuốt chửng xuống dưới biển sâu. Tôi chưa bao giờ giết gà, cũng chưa bao giờ đánh nhau. Cho dù ngày nhỏ có bị bắt nạt, cũng không có đánh lại. Không phải vì tôi không muốn đánh lại, mà tôi biết rõ mình đánh không lại. Một sinh viên nghiêm túc nghe lời như tôi lại bị Trần Thiên Sinh bảo chấm đứt tay người khác. Bên tai không ngừng vang lên tiếng nắp quan tài va chạm với quan quách. Rõ ràng vị trong quan tài đã sắp hết kiên nhẫn. Tôi nghiến chặt răng, xoay người nhặt mệt dao. Lúc xoay lại đã giơ cao mệt dao. Nhưng lúc tôi vung mệt dao xuống, lại nhìn thấy bên trong khẽ hở, trong quan tài kia có con mắt màu đỏ đang nhìn mình chằm chằm. Tôi không nhìn thấy trên mặt của ông ấy có biểu cảm khác không, nhưng tôi từ khóe mắt của ông ấy có thể nhìn ra ông ấy đang cười. Tôi không hiểu mình lấy dũng khí ở đâu. Sau khi nhìn thấy ông ấy cười, tôi hung hăng chém mệt dao xuống, nhưng không ngờ lại chém lệch. Mệt dao chém xuống cạnh nắp quan tài, xuất hiện một vết chém sâu hoắm. Trần Thiên Sinh thấy vậy lập tức chửi: "Thằng ôn này, có biết chém hay không? Có phải là cháu muốn hại chết ông ấy không hả?" Tôi không rảnh đi trả lời Trần Thiên Sinh, bởi vì tôi còn đang suy nghĩ xem chấm thế nào cho chuẩn. Sau khi rút mệt dao ra, thử lại lần nữa, cuối cùng thì cũng chấm được bột dao vào trong mu bàn tay thò ra bên ngoài từ trong quan tài. Khiến cho tôi hết hồn, chính là một dao này chấm xuống, lại không thể chấm đứt tay ông ấy, chỉ để lại một vết chấm không sâu, không nông, ngay trên mu bàn tay. Ngay cả máu cũng không có chảy ra. Nếu không phải ông ấy chủ động rụt tay về, tôi nghĩ nhát chém này cũng đã bị lệch mất. Trần Thiên Sinh lập tức nhảy xuống từ trên nắp quan tài, sau đó nhấc đầu quan tài, hô lên với tôi: "Cháu bé, nhanh giúp tôi đổi lại hướng quan tài." Trần Thiên Sinh, cỗ quan tài này bốn người còn chưa chắc nâng lên được. Ông có chắc chắn là hai người chúng ta đổi được phương hướng quan tài không chứ? Bớt thả dám lại đi, đẩy nhanh lên. Trần Thiên Sinh đứng ở một bên đầu quan tài, tôi đứng ở một góc chéo với ông ta. Bởi vì quan tài được đặt trên hai cái ghế dài, cho nên lúc đẩy nhất định phải dùng một tay đỡ quan tài, một tay đỡ cái ghế, dùng sức càng thêm khó khăn. Nhưng Trần Thiên Sinh sau khi hô lên ba tiếng, lập tức thét to: "Đẩy!" Tôi và Trần Thiên Sinh cùng nhau ra sức, không ngờ một cỗ quan tài nặng như vậy lại thật sự bị hai người chúng tôi đẩy được. Lúc đẩy, tôi còn cúi đầu xuống nhìn đất. Trong lúc hốt hoảng, hình như tôi còn nhìn thấy trên mặt đất có một hình bát quái cực lớn tản ra ánh sáng màu trắng. Tôi, Trần Thiên Sinh và cỗ quan tài đều ở bên trong bát quái màu trắng. Lúc chúng tôi xoay chuyển quan tài, bát quái cũng xoay, phương hướng giống với chúng tôi, cứ như là đang cùng nhau giúp chúng tôi đẩy vậy. Sau khi đẩy xong, Trần Thiên Sinh vẫn chưa dừng lại mà lấy ra chỉ đỏ, quấn vài vòng trên chân một chiếc ghế. Sau đó trườn xuống gầm quan tài, bò đến trên chân ghế đối chéo với chân ghế bàn nãy. Quấn vài vòng, rồi cuối cùng đặt một cái chuông nhỏ lên trên sợi dây chỉ đỏ. Tôi hỏi Trần Thiên Sinh đang làm gì vậy? Trần Thiên Sinh nói: "Nguyên danh gì ạ? Tôi quên rồi. Cũng không nhớ khi ấy sư phụ có dạy qua hay không. Có điều chỉ cần quan tài động đậy, chuông sẽ vang lên, sẽ không như lúc nãy. Cả quan tài đều quay một vòng rồi mà chúng ta vẫn không biết cái chó gì." Chuẩn bị xong chỉ đỏ, Trần Thiên Sinh chưa dừng lại mà ngẩng đầu nhìn sàn nhà. Tôi thấy sắc mặt của Trần Thiên Sinh không tốt lắm. Tôi có chút sợ hãi hỏi Trần Thiên Sinh: "Chẳng lẽ bên trên có gì?" Trần Thiên Sinh xua tay nói: "Tạm thời chưa rõ, phải trèo lên nhìn mới biết được. Cháu khiêng cái thang kia lại đây cho tôi." Cái thang để ở trong góc nhà chính, vốn dùng cho lúc làm lễ, là tập tục bên chỗ chúng tôi. Lúc làm lễ, tác dụng của cái thang có rất nhiều. Có thể làm đăng thiên thê, tức là thang lên trời. Của thầy cúng làm, ngụ ý là tiễn vong hồn lên thiên đàng. Còn có thể dùng để mô phỏng cầu nại hà, tết vài người dơm, mặc quần áo, viết tên và ngày tháng sinh ngày mất của người chết sau lưng người dơm, đặt lên người dơm một cái ghế để lưng của người chết tựa vào. Thầy cúng niệm một câu, người dơm sẽ đi về phía trước một bước. Ngụ ý là thầy cúng đã giúp vong hồn thuận lợi bước qua cầu Nại Hà, không phải chịu đựng đau đớn tra tấn tra hỏi nữa. Đương nhiên, vẫn còn có rất nhiều công dụng, chúng tôi sẽ nói sau. Tôi nâng cái thang đến, Trần Tiên Sinh nói: "Kê lên xà nhà." Tôi lại làm theo. Trần Tiên Sinh lại vỗ vào bả vai của tôi mà nói: "Cháu trèo lên xem." Sao lại là cháu? Trần Tiên Sinh nói: "Xà nhà của mọi nhà đều có bùa trấn trạch, thợ nhân chúng tôi không nên tiếp xúc, sẽ làm hỏng mất phong thủy." Tôi bán tín bán nghi, liếc nhìn Trần Tiên Sinh, sau đó vẫn trèo lên. Lúc trèo, Trần Tiên Sinh còn đưa cho tôi một ngọn đèn dầu để soi sáng. Còn chưa lên tới xà nhà, Trần Tiên Sinh đã nói: "Nhớ kỹ, nhất định không được dùng chân đạp lên xà nhà, nghe chưa?" Tôi đáp một tiếng, tiếp tục trèo lên vài bước. Giơ đèn lên soi, nhìn thấy trên sàn nhà còn có khắc chữ gì đó. Tôi lại trèo lên vài bước, mới nhìn rõ ra, bên trái xà nhà khắc một thanh bảo kiếm, bên phải khắc một quyển sách được mở ra. Trần Thiên Sinh hỏi tôi nhìn thấy gì, tôi nói một quyển sách và một thanh bảo kiếm. Trần Thiên Sinh nói: "Đó là sách vở và bảo kiếm, có nghĩa là văn võ song toàn. Cháu nhìn tiếp xem, giữa sách và bảo kiếm có phải có một thái cực đồ hay không?" Sau này tôi mới biết, bên quê mình, trên xà nhà chính của tất cả mọi nhà đều khắc hình giữa thái cực, trái bảo kiếm, phải sách vở, ngụ ý là văn võ song toàn. Trấn trạch trừ tà, nếu hiện giờ bạn vẫn còn nhìn thấy nhà gỗ, có thể trèo lên xem, nhất định sẽ phát hiện ra có những hình điều khắc. Hơn nữa, vị trí mũi kiếm nhất định sẽ hướng lên nơi đặt quan tài. Xà nhà không được dùng chân dẫm lên, điểm này tin rằng dân nông thôn đều biết. Tôi cẩn thận tìm kiếm, vẫn chưa thấy thái cực đồ. Tôi nói với Trần Tiên Sinh là không có. Trần Tiên Sinh bảo tôi nhất định phải tìm cho kỹ. Tôi lại tìm lại thêm vài lần, thậm chí còn nhìn sang cả bên khác của xà nhà, vẫn không tìm thấy. Tôi nói thực sự không có. Trần Tiên Sinh gật đầu nói: "Tôi hiểu rồi, cháu xuống đi." Sau khi xuống dưới, Trần Tiên Sinh đưa cho tôi một cái gương bát quái, bảo tôi treo ở giữa quyển sách và bảo kiếm. Nói ra cũng lạ, tôi vừa treo gương bát quái lên, quan tài vốn đang còn hơi rung, thế nhưng lại thực sự không còn động đậy nữa. Đợi tới khi tôi treo xong trèo xuống, Trần Tiên Sinh mới nói: "Thảo nào, không giữ được người kia. Hóa ra thái cực đồ trấn trạch trên xà nhà đều đã mất rồi. Không biết thợ mộc thiếu đạo đức nào, đến ngay cả thái cực đồ còn chưa khắc đã lắp xà nhà lên rồi." Nhắc đến thợ mộc, tôi và Trần Tiên Sinh đồng thời đưa mắt nhìn nhau. Lại là thợ mộc. Căn nhà này tối thiểu cũng đã xây được mười mấy năm. Chẳng lẽ mười mấy năm trước người thợ mộc kia đã tính toán xong này sẽ có ngày hôm nay? Nghĩ đến đây, sống lưng của tôi cũng đã lạnh toát. Trần Tiên Sinh đột nhiên nói: "Chờ trời sáng, mặc kệ họ Vương kia có đồng ý hay không, ông đây cũng phải cho quan tài này hạ táng. Cứ hành hạ nhau thế này, ông sớm muộn gì cũng chết trong tay của Vương Thanh Tùng mất thôi." Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 17 của câu chuyện Mao Sơn Diệt Quỷ, Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương. Dịch giả Song Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.